Thái thì hai huyên để thở dài. Đừng làm sự tình trước giúp ta nắm sự tình làm xong. Khương Tổng hung hăng hút một hơi xì gà, nói. Đó là tự nhiên, lấy tiền làm việc, chúng ta vẫn rất có nguyên tắc. Thái thị huyên để liếc nhau đồng thời cười một tiếng. Tô Phù kết thúc nhàm chán thể năng cùng cách đấu huấn luyện hồi trở lại đi đến trong phòng. Miêu Nương theo ngoài cửa chạy trở về. Bị Tô Phù bắt được trực tiếp nắm vuốt cổ cầm lên. Nói xong ngoan ngoãn ở lại. Kết quả lén đi ra ngoài. Người cùng mèo ở giữa cơ bản tín nhiệm đâu. Tô Phù tức giận nói. Hả, bỗng nhiên, hắn lông mày nhớn lên. Trong tay Miêu Nương bị hắn mang theo, rụt lại móng vuốt, ngốc manh nhìn Tô Phù trong miệng tràn đầy ngụm nước. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 6 chương 43 rạng sáng 3 giờ. Bầu không khí không đúng lắm. Tô Phù rút một tấm quất giấy. Bang Miêu Nương miệng đầy ngụm nước lau sạch sẽ. Tại Tô Phù dùng khăn giấy cho nàng lau miệng thời điểm, Miêu Nương là cự tuyệt, vuốt mèo không ngừng vung vẩy. Con mèo này còn giả ngây thơ. Một đoàn sợi tóc đen xì theo Tô Phù sau lưng bay lên. Về sau rủ xuống sợi tóc hướng hai bên mở ra. Lộ ra một tấm tái nhợt mà gương mặt tinh xảo. Miêu Nương thân thể cứng đờ, không dãy rua nữa, mặc cho Tô Phù hành động. Công tử, Miêu Nương nói. Nàng khát vọng xúc tu. Tiểu nô thanh âm ôn nhu vang lên. Tô Phù khẽ giật mình, khóe miệng giật một cái. Khát vọng cọng lông xúc tu. Ngoan ngoãn ngốc trong phòng. Đừng chạy loạn khắp nơi. Trong căn cứ. Thế nhưng là có rất nhiều nghề nghiệp tạo mộng sư đợi lát nữa đem ngươi bắt đi. Làm thành mèo thịt. Tô Phù hù dọa Miêu Nương. Miêu Nương chớp ánh mắt như nước trong veo, tựa như đang nhìn một vị đầu óc tối dạ. Bất quá Tô Phù lại là không để ý tới. Hắn buông xuống Miêu Nương, lấy ra quần áo, đến trong phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa. Hôm nay huấn luyện một ngày. Mặc dù thân thể tố chất của hắn trải qua hắc tạp tăng cường. Thế nhưng, vẫn là chảy rất nhiều mồ hôi. Miêu Nương nằm dạp trên mặt đất, chớp mắt mèo. Tiểu nô lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Tô Phù bước vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền vang lên bọt nước nện ở trên nhục thể ba ba vang. Miêu Nương tới lôi cách đuôi, nhìn thoáng qua tiểu nô. Tiểu nô đại hồng bào tung bay trên không trung tung bay a tung bay. Meo tiểu nô lắc đầu. Bất quá Miêu Nương vẫn kiên trì không ngừng kêu to lấy tiểu nô thì là chỉ phòng vệ sinh phương hướng tiếp tục lắc đầu. Miêu Nương vẻ mặt ảm đạm nằm dạp trên mặt đất thê lánh bất lực. Tô Phù tắm rửa xong đi ra, cọng tóc bên trên còn dính nhuộm giọt nước. Một bên tẩy tóc, một bên mở ra mộng ngôn. Cấp một mộng thẻ trên bảng xếp hạng. Ta áp y tá mộng thẻ vọt tới người thứ 15. Lại trở thành một tấm hiện tượng cấp mộng thẻ. Rất nhiều người thậm chí tại bình luận khu chừa cho hắn nói. Bất quá. Theo Tô Phù. Ta áp y tá mộng thẻ nghĩ muốn xông vào 10 vị trí đầu có chút khó khăn. Dù sao 10 vị trí đầu mộng thẻ. Là châu Á đỉnh cấp tập đoàn tốn hao vô số tài lực. Thỉnh tạo mộng sư chế tạo ra. Cơ hồ mỗi một tờ đều là tinh phẩm. Đi dạo trong chốc lát bình luận khu, Tô Phù liền đóng mộng ngôn. Tiến vào hắc tạp bên trong bắt đầu tu hành. Bởi vì thân ở tại trong căn cứ nguyên nhân. Tô Phù không có lựa chọn sông mới mộng cảnh. Chỉ là xem một thoáng trước đó áp mộng mộng cảnh. Tăng cường tinh thần cảm giác cùng tố chất thân thể. Tiểu nô mang theo kinh hãi nước. Lại uống một mặt đống đỏ. Miêu Nương trong mắt hiện ra nước mắt. Vé vào Tô Phù trên giường. Nàng khát vọng xúc tu. Nhìn thoáng qua ngủ say Tô Phù. Miêu Nương nhảy lên xuống giường. Như một đạo bóng trắng. Nện bước bước chân mèo biến mất tại trong phòng. Ông. Tiểu nô thân hình chậm rãi hiện hiện. Trên mặt mang theo uống kinh hãi nước đống đỏ. Híp mắt mắt thấy Miêu Nương biến mất thân ảnh. Chậm rãi từ từ bay ra. Thân thể trực tiếp xuyên thấu cửa kim loại. Chạy như bay ra ngoài. Đêm đắc khuya. Đêm khuya căn cứ, muôn phần yên tĩnh. Ánh đèn tối tăm, có binh lính tuần tra, đứng nghiêm lập gác đêm. Vòng khói chậm rãi lên không, nện trên trần nhà, tản mạn ra. Khương Tổng híp mắt, nhìn xem đồng hồ trên tay kim dây tải tí tách đi lại. Trong phòng, Thái thị hai huyên đệ đang ngồi yên lặng. Mèo đột nhiên, một tiếng mèo kêu. Khương Tổng thân thể lắc một cái. Mèo kia. Lại tới. Khương Tổng nghiền nát xì gà, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Chỗ ấy, một con mèo trắng lại đem mặt kề sát ở trên đó. Thái thị hai huyên đệ đứng lên thân. Đừng kích động, một con mèo mà thôi, đừng hỏng kế hoạch. Khương Tổng vội vàng nói. Còn có một hồi, liền đến 3 giờ sáng. Là gác đêm binh sĩ thay ca thời điểm, khi đó. Theo kế hoạch làm việc, Khương Tổng nói. Thái thị hai huyên đệ nhẹ gật đầu, lại ngồi xuống. Hai người xoay qua đầu, nhìn về phía cửa sổ kiếng, chỗ ấy. Một con mèo trắng thiếp mặt nhìn bọn hắn, miệng há mở, ngụm nước ào ào chảy. Con mèo này, muốn ăn chúng ta. Thái tàn hình tròn kính dâm phản chiếu lấy ánh sáng, cổ quái nói. Khương Tổng đi qua, nắm mèo trắng xua đuổi đi. Chỉ chốc lát sau, mèo lại là một tiếng mèo kêu. Lần này cổng khe hở chỗ hiện hiện bóng đen. Thái thì hai huyên đệ thấy cái kia khe cửa dưới có một đôi mắt mèo tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Mèo này, bệnh tâm thần. Thái thì hai huyên đệ thật sự là nhìn không được. Có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Mở cửa. Cổng giống tuyết, chỉ có một trận âm phong quét mà qua thổi. Thái thì huyên đệ cũ nát đường trang đang đong đưa. Trong phòng, Khương Tổng đứng lên. Thời gian đến, đừng quản mèo. Chuẩn bị động thủ. Khương Tổng tầm mắt ngưng tụ. Các ngươi hành sự cẩn thận, đừng bại lộ. Thái thì hai huyên đệ thở ra một hơi, rốt cuộc có khả năng đi ra này đáng chết gian phòng. Yên tâm, cầm tiền tài thay người làm việc, chúng ta thái thị huyên để uy tín vẫn là có cam đoan. Hai người nói. Nói xong, đeo lên ốm tròn mũ, hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Khương Tổng híp híp mắt đóng cửa lại. Thái thị hai huyên để đi ra khỏi phòng theo hành lang đi chậm rãi. Đêm khuya hành lang chỉ có ngọn đèn hôn ám đang lóe lên. Thái thị huyên để bộ pháp chỉnh tề mở ra bộ pháp như một người tại hành tẩu. Ba đột nhiên, hành lang tối tăm đèn sáng tối chập chờn. Thái thị huyên để kính dâm phản chiếu lấy lúc sáng lúc tối ánh đèn. Hai người dừng lại bước chân, không hiểu có chút cảnh giác. Bầu không khí không đúng lắm. Mèo một tiếng mèo kêu vang vọng. Thái thị huyên để nhìn sang, tại cuối hành lang có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mèo cái bóng. Ba đát. Ánh đèn vừa diệt, trước mắt lâm vào đen kịt, mèo ảnh biến mất. Lạch cạch, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Mèo ảnh lại hiện ra. Lại là tới gần một khoảng cách. Mà lại, mèo ảnh biến lớn lại là con mèo kia đưa tới cửa. Vừa vặn mắt, Thái thị huyên để kính dâm dưới con mắt lóe lên tinh quang. Bọn hắn giơ tay lên ấm tại mộng ngôn bên trên. Bỗng nhiên, một cỗ làm người ta sợ hãi lạnh lẽo đột nhiên bao trùm thân thể của bọn hắn. Bọn hắn chật vật quay đầu. Sau lưng hành lang, một đạo cúi đầu thấp xuống, người mặc đại hồng bào thân ảnh an tĩnh đứng ở đằng kia. Sâm bạch làn da rủ xuống sợi tóc, tươi đẹp đại hồng bào hình thành vô cùng kịch liệt đánh vào thị giác cùng tương phản người nào. Thái thị huyên để đồng thời mở miệng. Dùng mình, kế hoạch của bọn hắn còn chưa có bắt đầu, chẳng lẽ liền bị phát hiện rồi. Lời nói hạ xuống, người áo đỏ ảnh cùng mèo ảnh một dạng. Ánh đèn tối sầm lại, thấy không rõ thân ảnh. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, thân ảnh đột nhiên tới gần một khoảng cách. Lạch cạch, lạch cạch. Ánh đèn tối lại sáng lên. Mà Thái thị huyên để cùng áo đỏ thân ảnh khoảng cách càng ngày càng gần, cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện hiện. Đáng chết. Thái thị huyên để vội vàng thôi động mộng ngôn. Tinh thần cảm giác gợn sóng ra. Màu đỏ tươi xúc tu hiện hiện. Quấn quanh ở thân thể của bọn hắn chung quanh. Người áo đỏ ảnh thấy xúc tu. Con mắt tựa hồ sáng lên. Đầu hơi hơi một bên. Tuyệt mỹ trên dung nhan. Toát ra nụ cười cổ quái. Thái thị huyên để trong lòng cái biệt khuất đó a. Gõ bên trong mà đây là đi ra ngoài chúng ta ba đát. Thái thị huyên để chỗ hành lang. Ánh đèn triệt để hắc ám. Yên tĩnh như chết vây quanh hắn nhóm.

gào thét một tiếng, nếu như không phải là vì tiền, bọn hắn làm sao có thể cứu như thế một cách ngu xuẩn. Thái Tàn như thế nào lại bồi đi vào tùy tùng cái tên này, tính là thứ gì đúng. Sinh khí là được rồi. Như thế mộng sờ tiềm lực mới có thể bị đào móc. Khương Thành Hư nói ra. Thái Khuyết càng xem Khương Thành Hư càng không vừa mắt. Mặc kệ người sau thân thể nhanh như gió bay nhanh. Đột nhiên. Hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình. Xoạt. Di động với tốc độ cao, thân ảnh đình trệ dưới. Giày thể thao đế giày cùng mặt đất ma sát. Bùn đất tứ tán. Ông. Nhỏ không thể thấy ông Minh Chi thanh vang vọng. Một đạo sắc bén đao khí bắn ra mà đến. Mặt đất bùn đất bị tước bay. Thái Khuyết con ngươi co rụt lại. Quát. Người nào hưu sắc bén bắn ra mà đến. Thái Khuyết hơi hơi nghiêng đi đầu. Tóc bị lột bỏ một đoạn. Vành nón cũng trong nháy mắt. Bị chém đứt. Một cỗ mồ hôi lạnh đột nhiên thẩm thấu thân thể của hắn. Khương Thành Hư dừng lại thân hình. Trên tay chụp lấy băng lãnh xiềng xích. Nhìn phía xa trong rừng rậm đi ra gầy gò bóng người. Lông mày nhớn lên. Khóe miệng hơi nhích lên. Nha! Là Tiểu Quân A, rất lâu. Không thấy. Tô Phủ nhìn chằm chằm xa xa Miêu Nương, một đường đuổi theo ra cao ốt. Nhìn thoáng qua sau lưng cảnh báo không ngừng nước lập phương cao ốt. Lại liếc mắt nhìn tính mịt như phệ nhân ác ma giống như đêm tối rừng rậm. Tô Phủ những mày, vẫn là đuổi theo vào. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 6 chương 46 tim đập rộn lên cảm giác tính mịt rừng rậm. Loang lổ ánh trăng bị lá cây xé sách nhỏ vụn. Tán loạn trên mặt đất. Rơi xuống điểm điểm vầng sáng. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi theo thân cây về sau đi ra. Thắt lưng của hắn mộng ngôn lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng. Một trận thanh phong tại thân thể của hắn chung quanh quanh quẩn. Quét hắn áo sơ mi trắng phiêu đãng không ngừng. Khương Thành Hư. Quân Nhất Trần thở ra một hơi, tầm mắt lạnh lẽo như đao. Nha. Chỉ một mình ngươi. Khương Thành Hư chậm rãi xoay động trên tay băng lãnh xiềng xích. Xoạt xoạt một tiếng. Xiềng xích đứt gãy. Nện xuống đất. Mang theo tròn không kính dâm Thái Khuyết còn có chút không biết rõ tình huống. Cái tên này là ai? Thái Khuyết hỏi. Một cái đứa nhỏ tinh nghịch. Khương Thành Hư lắc đầu, giơ tay lên, nắm rối tung tóc viêm, đâm cái bím tóc. Khóe miệng tà mị thượng thiêu. Nhìn xem Quân Nhất Trần. Nói. Ngươi nếu biết ta ở chỗ này, liền nên tìm thêm chút người tới. Ta nói qua. Muốn đích thân giết ngươi. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay phảng phất khoác lên đàn dương cầm bên trên ưu nhã. Sách thật giống ca của ngươi, lúc trước hắn cũng là một người, nói muốn bắt ta đáng tiếc. Khương Thành Hư chậm rãi nhích môi. Bị ta làm thịt. Thái Khuyết tựa hồ cảm giác được sự tình có chút không đúng. Nhanh lên, rời đi nơi này bị bắt được, ngươi liền trốn không thoát. Thái Khuyết nhắc nhở. Không vội. Ta nếu muốn đi, nho nhỏ Giang Nam căn cứ có thể lưu không được ta. Khương Thành Hư thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Thái Khuyết xứng sờ. Quân Nhất Trần không nói gì, ánh mắt của hắn càng phát lăng lệ. Năm ngón tay nhảy lên. Phím đàn nhảy lên thanh âm vang vọng. Âm phù gợn sóng. Hóa thành từng đạo sắc bén đao khí. Hướng phía Khương Thành Hư đánh tới. Khương Thành Vĩnh không biết theo cái gì con đường biết được ta bị giam tại đây bên trong. Đáng tiếc. Ta ngu xuẩn ca ca không rõ. Ta cố ý tiến vào Giang Nam căn cứ là có mục đích tính. Được rồi. Làm hư liền làm hư đi. Khương Thành Hư lắc đầu. Ầm ầm Quân Nhất Trần đao khí theo bốn phương tám hướng áp sát tới. Thái Khuyết tầm mắt ngưng tụ, màu đỏ xúc tu quét qua, ngăn trở sắc bén đao khí. Trên xúc tu che kín đứt gãy dấu vết. Thái Khuyết hít sâu một hơi. Quân Nhất Trần nửa ngồi tại không khí. Cái eo thẳng tắp. Phảng phất tại nghiêm túc khảy một bản chương nhạc. Ngón tay tốc độ cao nhảy lên. Dễ nghe âm phù nhảy vọt. Từng đạo đao khí từ nhảy lên âm phù biến thành. Giang Nam quân giả. Hả? Thái Khuyết kinh ngạc. Phúc Phúc băng lãnh xiềng xích đột nhiên quấn chặt lấy cổ của hắn. Không thể tưởng tượng nổi chừng mắt, nhìn về phía sau lưng Khương Thành Hư. Ngươi! Hắn bưng bít lấy trên cổ xiềng xích, giãy giụa lấy. Đáng tiếc! Khương Thành Hư chỉ là đạm mạc nhìn xem hắn. Thái Khuyết ngã trên mặt đất, còn sót lại một hơi, thế nhưng là thân thể lại là không động được. Khương Thành Hư đem giấc mộng của hắn nói lấy đi, chậm rãi đeo lên. Quét Thái Khuyết liếc mắt. Chậm rãi lắc đầu. Ta hỏi ngươi có muốn hay không đi theo ta. Ngươi cho rằng là đang nói đùa, hắn hé miệng. Đầu lưới phun ra. Trên đầu lưới. Một tấm che kín hoa văn màu tím mộng thẻ phát ra ánh sáng ma quái. Lấy ra mộng thẻ cắm vào mộng ngôn. Oanh Khương Thành Hư sau lưng. Nổi lên một đầu màu tím to lớn bỏ ngựa hư ảnh ngã trên mặt đất. Thái Khuyết tầm mắt co rụt lại. Muôn phần không thể tưởng tượng nổi. Tu la. Khiến cho Khương Thành Hư khóe miệng kéo một cái. Sau lưng bỏ ngựa đột nhiên vung lên to lớn lưới hái. Thổi phù một tiếng. Thái Khuyết chính là bị chạm thành hai nửa. Nơi xa. Quân Nhất Trần tầm mắt bùng nổ băng lãnh, chỉ riêng ta cái kia ngu xuẩn ca ca vẫn cho là ta mất tích. Thế nhưng hắn khả năng vĩnh viễn nghĩ không ra. Ta vậy mà gia nhập thực mộng giả tổ chức, tu la sẽ cái này hư giả thế giới cần một trận đại thanh tẩy. Khương Thành Hư ngẩng đầu, hai mắt mê ly. Bành đột nhiên. Cái kia bỏ ngựa động tốc độ quá nhanh tựa như tia chớp. Quân Nhất Trần đôi mắt co rụt lại, năm ngón tay nhảy lên. Âm phù hóa thành lưới đao chạm ra. Thế nhưng là chạm tại màu tím bỏ ngựa bên trên đều là bị bắn ra. Ngươi cùng ngươi ca một dạng, không biết lượng sức. Khương Thành Hư lạnh lùng. Bỏ ngựa lưới hái chém xuống, xé rách không khí. Quân Nhất Trần nhíu mày, lăn khỏi chỗ. Phía sau hắn đại thụ trực tiếp bị chạm vì làm hai nửa. Ầm ầm ngã xuống đất. Vừa mới đột phá cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư, liền muốn giết ta. Có lẽ chờ ngươi đi đến nhỏ tông sư chi cảnh, khả năng còn có cơ hội, đáng tiếc. Ngươi sống không cho đến lúc đó. Khương Thành Hư hai tay ôm ngực, bỏ ngựa tại cảm giác điều khiển dưới, nhanh như gió vung chém xuống lưới đao. Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại. Khương Thành Hư đáng sợ cảm giác áp bách mà đến. Khiến cho hắn toàn thân động đậy không được. Bỏ ngựa lưới đao theo đầu của hắn, nhanh như gió chém xuống. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Phảng phất một đầu cuồng mãnh dã thú từ đằng xa nhảy lên mà đến, đáng sợ khí huyết. Như sóng triều. Cuồn cuộn đập hạ Khương Thành Hư xứng sờ. Một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại Quân Nhất Trần trước mặt. Một quyển như pháo vang, hung hăng ném ra. Nện ở cái kia bỏ ngựa lưới hái bên trên, thế mà nắm bỏ ngựa lưới hái cắt đứt, lộ ra màu tím xúc tu. Nắm đấm thế đi không giảm. Tiếp tục nện xuống. Nện ở bỏ ngựa thân bên trên. Khiến cho Khương Thành Hư lui về sau mấy bước. Meo một con mèo trắng nhanh như gió mà đến, nhảy lên một cái, cắn lấy bỏ ngựa trần lộ ra trên xúc tu. Xoẹt, giật xuống một khối nhỏ. Khương Thành Hư tầm mắt co rụt lại. Không ngừng trên dưới vung tay, mèo trắng bị quật bay. Chờ hắn lại lần nữa nhìn qua, Quân Nhất Trần và khí huyết minh mông khôi ngô thân hình đều đã biến mất không thấy. Đáng chết. Khương Thành Hư tầm mắt lạnh lẽo. Cái kia 1m8 mấy to con, đến cùng là ai? Hắn chuẩn bị theo lưu lại trong không khí khí huyết truy tìm mà đi. Bất quá, một trận áo bào đỏ xoay tròn, một đạo réo sắt thảm thiết thân ảnh chậm rãi hiện hiện chặn đường đi của hắn lại. Khương Thành Hư thân thể lạnh lẽo. Thứ dù gì, nơi xa tiếng bước chân vang lên, đánh nhau động tĩnh đưa tới Lỗ Vĩ đám người chú ý. Khương Thành Hư lạnh nghiêm mặt, gión mũi chân thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra, biến mất tại trong bóng tối. Tiểu nô váy đỏ tung bay cuốn cũng hóa thành một đạo hồng mang biến mất không thấy gì nữa. Miêu nương trong miệng cắn một khối nhỏ màu tím xúc tu, vui thích hít mắt. Tô Phù thở hồng hộc, tầm mắt thiết chặt. Quân Nhất Trần nhìn xem hắn, cảm xúc phức tạp. Tên kia là ai? Tô Phù đã rời khỏi Bát Cực Băng hình dáng, hỏi. Tu La sẽ một thành viên. Giết ta ca ra hỏa. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Cho nên, ngươi lần này cùng chúng ta tới căn cứ đặc huấn chính là vì chặn giết hắn? Tô Phù đặt mông ngồi dưới đất. Khương Thành Tư cho hắn áp lực quá lớn. Tên kia cảm giác áp bách, nhưng Tô Phù hoàn toàn không dám nhúc nhích. Loại kia tinh thần cảm giác cường độ, thậm chí siêu việt Từ Viễn, chỉ có thi triển bát cực băng mới có thể không bị ảnh hưởng. Quân Nhất Trần gật gật đầu, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Khương Thành Tư tin tức. Lần này, có người cho hắn tình báo nói, Khương Thành Tư ẩn nấp thành phổ thông thực mộng giả giam giữ tại Giang Nam căn cứ. Cho nên hắn đáp ứng đặc huấn mời. Quân Nhất Trần tựa ở trên cành cây, lá cây lắc lư bay xuống, vẫn là trách hắn quá yếu. Tô Phù nhíu mày, chuyện này hắn không muốn lấn vào, cứu Quân Nhất Trần là trùng hợp đi ngang qua, thuận tiện hoàn lại trước nhân tình. Hồi căn cứ đi, chuyện tối nay coi như ta chưa từng gặp qua. Tô Phù thở ra một hơi, đứng người lên thi triển bát cực băng về sau, đau nhức toàn thân. Trong rừng cây, một con mèo trắng nhanh như gió thoát ra, rơi vào trong ngực hắn. Người này xuẩn mèo, còn biết trở về. Tô Phù ôm Miêu Nương, gõ một cái người sau đầu, hướng trong căn cứ đi đến. Quân Nhất Trần nhìn xem Tô Phù bóng lưng biến mất, mặt không biểu tình. Mãnh liệt khí huyết, khiến cho hắn bây giờ còn có chút hốt hoảng. Hắn che che ngực khẩu, tim đập rộn lên cảm giác. Là cái dù gì chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 6 chương 47 mộng xuân mộng thẻ thần mẹ nó tim đập rộn lên cảm giác. Quân Nhất Trần đứng người lên tựa ở trên cành cây, trên trán sợi tóc rủ xuống che phủ lên mông lung tầm mắt. Nơi xa một bóng người nhanh như gió bay nhanh tới. Từ Viễn tìm tới Quân Nhất Trần, đem hắn mang về căn cứ. Lỗ Vĩ đám người sau cùng cũng không có bắt lấy Khương Thành Tư, chỉ tìm được Thái Khuyết bị trảm vì làm hai nửa thi thể. Khương Thành Tư vẫn là chạy trốn. Theo Thái Khuyết chỗ bị tạo thành vết thương đến xem, thi bảo người hẳn là đẳng cấp cao thực mộng giả. Cách này khiến Lỗ Vĩ vẻ mặt càng phát không dễ nhìn. Gần nhất Hoa Quốc trong đô thị thực mộng giả càng ngày càng nhiều, này mang tới cũng không là một cái tốt tin tức. Chuyện này, Lỗ Vĩ đã không cách nào che giấu, hắn nhất định phải lên báo cao tầng. Một khi xuất hiện đẳng cấp cao thực mộng giả, mức độ nghiêm trọng của sự việc liền sẽ gấp bội. Nếu như chỉ là Thái Tàn Thái Khuyết hai huyên đệ này loại vừa bước vào cấp 3 thực mộng giả, cái kia Lỗ Vĩ còn có thể dùng ngăn chặn sự tình. Nhìn tính mịch rừng rậm, Lỗ Vĩ cầm bốc lên nắm đấm, trong đôi mắt lói lên lạnh lẽo ánh sáng. Về tới trong căn cứ, Tô Phù không có lưu lại, trực tiếp trở về phòng. Vừa rồi trận chiến kia, tại thời khắc khẩn cấp bùng nổ bát cực băng, theo đáng sợ Khương Thành Tư trong tay, cứu Quân Nhất Trần, áp lực là to lớn. Coi như bùng nổ bát cực băng, đối kháng chính diện, Tô Phù rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Thành Tư. Đối phương cảm giác lực áp bách quá mạnh. Tô Phù chưa bao giờ gặp được lực áp bách đáng sợ như vậy người. Tạo mộng sư phân cấp, cấp 1, cấp 2 làm phổ thông cấp, cấp 3 trở lên lại xưng là nghề nghiệp cấp. Nghề nghiệp cấp cũng dựa theo tinh thần cảm giác cường độ tiến hành đẳng cấp phân chia. Khương Thành Tư cảm giác khả năng có 4 cấp, thậm chí cấp 5 cao đẳng nghề nghiệp tạo mộng sư trình độ, đến mức cấp 6 nhỏ tông sư. Không dám nghĩ, như thật sự là nhỏ tông sư, Tô Phù vừa rồi coi như bùng nổ khí huyết, khả năng cũng cứu không được Quân Nhất Trần. Nằm ở trên giường, khí huyết bùng nổ về sau, khiến cho hắn có chút tẻ nhạt vô vị mỏi mệt. Tô Phù tiến vào hắc tạp bên trong tiến hành tinh thần cảm giác tu hành tới khôi phục tinh thần. Miêu Nương yên tĩnh nằm sấp trong phòng, có thể là bởi vì người không thấy xúc tu mùi vị, cho nên rất ngoan ngoãn. Hành lang bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân. Bất quá, Tô Phù đều không để ý tới, hắn rất nhanh chìm vào trong mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Phù thật sớm liền bị đánh thức. Huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Trời, mơ màng chìm. Lỗ Vĩ đánh thức đặc huấn sinh, bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Đây đối với cưng chiều từ nhỏ tạo mộng sư mà nói quả thực là một loại thống khổ. Quân Nhất Trần cũng ở trong đó, Hắn nhìn xem Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp. Tô Phù nhìn hắn một cái, Quân Nhất Trần thì là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Chạy bộ sáng sớm một mực tại tiến hành. Chạy mấy giờ? Mồ hôi đầm đìa. Mọi người mới là trở về phòng của mình ở giữa tắm rửa. Mà khi tắm ở giữa chỉ có 10 phút đồng hồ, sau khi tắm lập tức đến quán cơm tập hợp. Ăn xong điểm tâm. Tại Lỗ Vĩ An bài xuống, một đám người đi tới căn cứ chế thẻ giảng đường. Hôm nay không còn thân trên có thể khóa, mà là tiến hành mộng thẻ lý luận huấn luyện. Đối với này chương trình học, Tô Phù nghiêm túc rất nhiều. Hắn xuất ra bản bút ký bắt đầu ghi chép tri thức điểm. Cho Tô Phù đám người giảng bài. Là trong căn cứ cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư. Kinh nghiệm phong phú. Đối mộng thẻ lý giải cách khác kỳ quặc. Tô Phù nghe mắt sáng rực lên. Tân Lôi ngồi tại bên cạnh hắn, không ngừng vò đầu bứt tai, không hiểu tâm nhét, bởi vì nàng nghe không hiểu a. Quân Nhất Trần thì là bưng lấy quyển tạp chí tại an tĩnh nhìn xem. Rốt cục, nhàm chán lý luận tri thức kết thúc. Tô Phù cũng là cảm giác thu hoạch rất sâu. Những người khác ngáp, muôn phần nhàm chán. Tiếp xuống tiến hành là chế thẻ huấn luyện, đại gia lập tức đến trong phòng học tập hợp từ viễn hô. Các học sinh không có lười biếng, dồn dập hướng trong phòng học đi đến. Giảng đường rộng rãi có thật nhiều bàn điều khiển. Mỗi người lựa chọn một bộ bàn điều khiển về sau tiến vào giảng đường đồng dạng là một vị ăn mặc quân trang tạo mộng sư. Hắn cho Tô Phù đám người giảng giải một chút liên quan tới chế thẻ tiểu kỹ xảo. Những kỹ xảo này tại trên sách học có thể học không đến. Càng là truyền thụ một loại hội chế hoa văn thủ pháp. Tay kia pháp cũng là có chút mới lạ. Nghe Tô Phù hai mắt tỏa sáng. So với ngày hôm qua cách đấu huấn luyện, hôm nay chế thẻ huấn luyện, Tô Phù cảm giác mình tới đúng rồi. Giảng giải không sai biệt lắm 3 giờ. Tạo mộng sư mới là tuyên bố nhường các học sinh tự mình đồng thủ chế tác mộng thẻ. Bàn điều khiển bên trên có cao cấp chế thẻ dụng cụ, cũng cung cấp phẩm chất cao tổ mộng thạch cung cấp các học sinh tiêu xài. Rất nhanh trong phòng học bầu không khí khẩn trương lên, các học sinh dồn dập bắt đầu chế tác mộng thẻ. Tô Phù mang theo kim loại mũ giáp. Dựa theo vừa mới sở học hoa văn tiểu kỹ xảo. Đối kỳ lạ hoa văn tiến hành tinh tu. Kỳ lạ hoa văn hội chế thủ pháp là thật sâu khắc tại Tô Phù trong đầu. Trên thực tế, loại kia thủ pháp mặc dù cao thâm, nhưng là có chút ngổn ngang cùng xúc động. Đối với một chút chi tiết căn bản không dành để ý. Mà Tô Phù lần này thận trọng đem một vài xúc động chi tiết hoàn thiện. Đem tà ác y tá mộng cảnh đạo nhập mộng trong thẻ, mộng thẻ sáng bóng hoa lói lên, hoàn thành chế tác. Phía trên hoa văn yêu nguyên không kiêng nể gì cả. Như vậy mực sơn thủy. Thế nhưng một chút một bên cạnh góc sừng vô dụng hoa văn. Thì là bị hắn xóa sạch. Từ đạo sư, ngươi tới đây một chút. Tô Phù nắm vuốt mộng thẻ, nhìn phía xa Từ Viễn, mắt không khỏi sáng lên, vấy vấy tay. Từ Viễn đi tới. Nhận lấy Tô Phù trong tay mộng thẻ. Tiểu tử ngươi hiệu suất vẫn rất cao a. Này hoa văn ngươi tiến hành tinh tu. Từ Viễn nắm chơi một chút mộng thẻ. Đối Tô Phù nhẹ gật đầu. Ngươi tiếp tục luyện tập chế tác, ta lấy ngươi mộng thẻ cho vài vị đạo sư kiến thức một chút. Từ Viễn nói. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, ước gì đâu cảm giác lại có thể có không ít kinh hãi nước nhập trướng. Từ Viễn rời đi. Tô Phù thì là lại bắt đầu lại từ đầu mộng thẻ chế tác. Lần này, hắn dự định chế tác minh hôn ác mộng mộng thẻ. Như thế, hẳn là có khả năng kiếm nhiều một chút kinh hãi nước, muốn nuôi dưỡng tân nương, không dễ dàng a. Từ Viễn nắm vuốt mộng thẻ. Vài vị ăn mặc quân trang đạo sư nhìn lại. Nha, học sinh này hiệu suất rất cao a. Bất quá chế thẻ là cái việc cần kỹ thuật. Cũng không phải hiệu suất cao liền đi. Từ Viễn ú oán nắm chơi một chút mộng thẻ, quét vị kia quân trang đạo sư liếc mắt, khóe miệng nhảy lên. Đến, ngươi thử một chút. Học trò ta chế tác mộng thẻ cho cách đánh giá cùng kiến nghị. Từ Viễn vừa cười vừa nói, còn chưa nói xong, liền đem mộng thẻ nhét vào người sau trong ngực. Quân trang đạo sư lông mày nhớn lên. Lão tử a, đây chính là ngươi để cho ta bình. Ngươi hẳn phải biết, ta hết sức nghiêm ngặt. Những năm qua tới chỗ này đặc huấn, bị ta bình khóc học sinh cũng không ít. Từ Viễn thì là khoát tay áo. Học sinh thời nay liền nên nghiêm ngặt điểm, không cần phải gấp gáp, tất cả mọi người thử một chút, đều cho điểm kiến nghị. Từ Viễn nhiệt tình như lửa nhìn về phía chung quanh vài vị đạo sư. Vài vị cảm giác có chút cổ quái, thế nhưng đều không nói gì. Giọt Quân Trang đạo sư nắm mộng thẻ đâm vào mộng ngôn bên trong kích hoạt về sau, trước mắt hình ảnh liền biến đổi. Từ Viễn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem vị kia Quân Trang đạo sư. Mấy vị khác đạo sư cũng là lơ đễnh, cười trao đổi cái gì. Bọn hắn biết Quân Trang đạo sư đối mộng thẻ vô cùng nghiêm ngặt, bắt bẻ vô cùng, mắng chửi người đủ để đem người mắng khóc cái chủng loại kia. Mà bọn hắn thích nhất cũng là xem cái tên này mắng chửi người. Đột nhiên tiến vào mộng cảnh đạo sư từng ngụm hấp khí đứng lên, vẻ mặt đống đỏ, thân thể đang giãy giụa. Không, không cần. Đừng động tới ta cái mông trong mộng nỉ non. Nhưng ở đây vài vị đạo sư cứng tại chỗ. Từ đạo sư, ngươi học sinh không biết chế tác chính là mộng xuân mộng thẻ a loại kia đồ chơi, hiệu quả cũng không quá tốt. Có đạo sư giờ khóc giờ cười. Mộng xuân mộng thẻ vẫn rất có thị trường, bất quá phần lớn đều là một chút trại nam nhóm mua sắm, tiến hành đối một ít chuyện mỹ hào huyễn tưởng, đến mức đối với tu hành không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nghiêm túc như vậy trường hợp chế tác mộng xuân mộng thẻ, còn thể thống gì học sinh thời nay. Thật ra vài vị đạo sư lắc đầu, chờ Quân Trang đạo sư tỉnh lại, sợ lại là một trận húc đầu mắng to. Từ Viễn nhìn xem đạo sư kia vật lộn bộ dáng, xoa bóp lấy tay, vừa trà tay một bên cười không ngừng. Hắc hắc hắc, độc đi tiểu không bằng chúng đi tiểu. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 6 chương 48, ngươi đoán. Tô Phù lấy xuống kim loại mũ giáp, lắc lắc đầu, năm ngón tay tại trên tóc gãi gãi, sẽ bị đè ép tóc gãi xóa tung. Minh hôn áp mộng mộng thẻ chế tác hoàn thành. Theo hắn cảm giác tăng cường, chế tác mộng thẻ không có như vậy không lưu loát cùng mỏi mệt. Cái này là cảm giác mạnh chỗ tốt. Tô Phủ đứng người lên, xiên một lát eo. Trong phòng họp, những người khác cũng đều chế tác tốt mộng thẻ, đem mộng thẻ giao cho vài vị đạo sư. Tô Phủ nắm vuốt mộng thẻ, đi tới. Từ Viễn nín cười, nhìn xem đầy mắt ai oán vài vị Quân Trang đạo sư. Thế nào? Ta người học sinh này mộng thẻ chế tác như thế nào không phải hắn đắc ý, mà là nhìn xem đại gia bị hù dọa cảm giác. Thật thoải mái sợ tè ra quần, không chỉ một lần hắn tìm được tự tin. Từ Viễn cười trên nỗi đau của người khác nhường vài vị đạo sư có chút buồn bực. Bọn hắn đường đường nam nhi bảy thôn tại mộng cảnh kia bên trong thế mà bị xấu hổ. Trích châm vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng là mộng xuân. Làm tà ác y tá. Mặt mũi tràn đầy lỗ kim mặt quay lại trong nháy mắt, đem bọn hắn kém chút đều cho sợ quá khóc. Xuân cái rắm mộng. Tô Phù đi tới. Cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái. Nắm minh hôn mộng thẻ đưa cho Từ Viễn. Từ Viễn nhãn tình sáng lên. Mặc dù hắn thường xuyên bị Tô Phù áp mộng dọa cho nước tiểu, thế nhưng hắn đau nhức cũng vui sướng lấy. Hoảng hốt không hiểu khiến cho hắn trống giống tâm đắc đến thỏa mãn cực lớn. Từ Viễn tiếp nhận Tô Phù mộng thẻ, nghiêm túc nói: đi qua chúng ta vài vị đạo sư nghiêm túc kiểm nghiệm, ngươi mộng kẹp tại cấp một mộng trong thẻ tìm không ra khuyết điểm. Nếu quả như thật muốn nói, cái kia chính là áp mộng còn chưa đủ dọa người. Không ngừng cố gắng vài vị Quân Trang đạo sư mắt liếc thấy Từ Viễn. Lần này quốc tái, mộng thẻ chế tác khâu liền nhờ vào ngươi. Từ Viễn vỗ vỗ Tô Phù bả vai, lời nói thấm thía. Tô Phù nhẹ gật đầu, chỉ minh hôn mộng thẻ. Các ngươi không thử một chút? Từ Viễn lắc đầu. Chúng ta vài vị đạo sư trước đánh giá một thoáng những người khác mộng thẻ. Tô Phù cảm thấy có chút đáng tiếc. Sau đó, Từ Viễn cùng vài vị đạo sư thật đối những học sinh khác mộng thẻ không đủ làm ra đánh giá. Chỉ ra không ít khuyết điểm cùng chỗ thiếu sót. Tỉ như hoa văn cùng mộng cảnh xung đột, mộng cảnh xây dựng bên trong tì vết chờ chút. Kiến nghị rất đúng trọng tâm, nhường các học sinh bừng tỉnh đại ngộ. Bình thường, bọn hắn cũng không tìm được như thế nghề nghiệp tạo mộng sư chuyên môn chỉ đạo cơ hội. Lần này đặc huấn đối bọn hắn mà nói đúng là một lần tăng lên quá trình. Thời gian cứ như vậy lặng yên ở giữa vượt qua. Tô Phù cho Từ Viễn tấm kia minh hôn áp mộng mộng thẻ, đảo một mực không động tới. Huấn luyện tiếp tục đến rạng sáng 12 giờ. Tô Phù thu thập xong đồ vật, chuẩn bị trở về gian phòng. Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần đi tới. Tân Lôi hai mắt vô thần, một mặt mê mang. Chế thẻ. Thật không thích hợp ta. Một ngày này ta cảm giác gầy 10 cân đối với mộng thẻ chế tác. Tân Lôi chỉ còn lại có hai mắt luống cuống. Nàng biết chế tác mộng thẻ, lỗ hồng trồng chất, bị Từ Viễn chờ đạo sư đối lấy mắng rất lâu. Bảo tì khí Tân Lôi kém chút liền lấy ra chiến đấu mộng thẻ cùng đám đạo sư quyết liệt. Quân Nhất Trần rất bình tĩnh, hắn thực lực chân thật, vượt xa ở đây học sinh. Mộng thẻ chế tác thành thảo điêu luyện. Ngươi mộng thẻ xông lên bảng xếp hạng thứ 13. Quân Nhất Trần có chút kinh ngạc nhìn Tô Phù liếc mắt. Tô Phù xứng sờ, nhẹ gật đầu. Quân Nhất Trần nói hẳn là tà áp y tá mộng thẻ. 6. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Cần muốn ta giúp ngươi khai thông bảng xếp hạng trình báo tư cách sao? Như thế ngươi là có thể tùy thời nắm chế tác tốt mộng thẻ xin bên trên bảng xếp hạng. Tô Phù xứng sờ. Lúc trước hắn đều là nhường Hải Đằng tập đoàn hỗ trợ. Cũng là không có nghĩ qua chính mình cũng có thể làm. Coi như ta trả lại ngươi nhân tình. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình. Tô Phù ban đầu thật là có chút lưỡng lự, như thế nghe xong, liền gật đầu đáp ứng. Một bên Tân Lôi tròng mắt hơi híp, hổ nghi quét hai người liếc mắt. Nhân tình có chuyện ẩn ở bên trong. Đêm đắc khuya, trăng sáng treo cao. Trong phòng học các học sinh đều rời đi. Từ Viễn cùng vài vị đạo sư ngồi vây chung một chỗ cùng nhìn nhau. Đây là Tô Phù nhất tác phẩm mới. Các ngươi mở ra cấp một mộng thẻ bảng xếp hạng chỉ biết. Tiểu tử kia mộng kẹp tại trên bảng xếp hạng rất cao. Ta xem trọng tiểu tử này, năm nay Giang Nam Đại học rất có hy vọng tại quốc tái sông lên đánh chúng đến thứ tự. Từ Viễn cười nói. Môn mở ra, Lỗ Vĩ ôm một đài cỡ lớn mộng ngôn bước vào giảng đường. Áp mộng mộng thẻ thật có các ngươi nói như vậy? Huyền Lỗ Vĩ đem mộng ngôn để lên bàn, hổ nghi nói. Từ Viễn bắt đầu gây rối, đem minh hôn mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong, hít một hơi thật sâu. Đây là mới nhất mộng thẻ, không có tuyên bố qua. Chúng ta dẫn đầu trải nghiệm một thoáng thuận tiện cho Tô Phù tiểu tử đề điểm ý kiến. Ta còn hy vọng tiểu tử này có thể tại quốc tái bên trong cho tứ đại học phủ đám thiên tài bọn họ làm một điểm phiền phức đâu. Lỗ Vĩ ngồi xuống ghế. Lườm Từ Viễn liếc mắt. Đừng nói nhảm. Nhanh để cho ta cảm thụ một chút các ngươi theo như lời áp mộng. Chung quanh vài vị quân trang đạo sư vẻ mặt liền khẩn trương lên. Từ Viễn cũng là nheo lại mắt, ấm xuống kích hoạt cái nút. Rọt, Tô Phù về đến phòng. Miêu nương nhàm chán nằm sấp, Tô Phù sau khi trở về, tên tiểu tử này thì là nhanh như gió lẻn đến trên vai của hắn. Tuyệt tân nương tiểu nô cũng hóa thành một tia ánh sáng đỏ hiện hiện đáp sau lưng Tô Phù. Công tử, tiểu nô đói bụng. Tô Phù vuốt vuốt miêu nương đầu, an ủi một thoáng tiểu nô. Sau khi rửa mặt chui vào trong chăn. Lấy ra màu đen mộng thẻ tiến vào áp mộng không gian. Một người đêm. Tâm của ngươi. Hẳn là để ở nơi đâu hoan nghênh trở về. Tâm của ngươi. Đặt ở tử vong bên trong là tốt nhất. Chúc ngươi sớm ngày bị hô chết hắc hắc hắc. Ra không được chữ bằng máu, lại thay mới lời kịch. Tô Phù trong lòng hào không dao động. Chữ bằng máu bắt đầu luân chuyển. Chúc mừng hồ đến triệu hải sinh thu hoạch được 50 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng giỏ khóc Âu Dương Khai thu hoạch được 100 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng giỏ khóc Lưu Hải thu hoạch được 100 mơ lơ kinh hãi nước. Theo Tô Phù tiến vào hắc tạp, bị áp mộng hồ đến mà cung cấp kinh hãi nước danh sách liền không ngừng hiện hiện. Tô Phù mỗi lần nhìn xem bị hù dọa danh sách trong lòng luôn có một loại cảm giác trống rỗng. Hắn cũng rất muốn bị dọa một lần. Chúc mừng sử dụng minh hôn áp mộng dọa khóc Lỗ Vĩ thu hoạch được 200 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng sử dụng minh hôn áp mộng dọa khóc Triệu Hải Sinh thu hoạch được 200 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng sử dụng minh hôn áp mộng dọa nước Tiểu Từ Viễn thu hoạch được 500 mơ lơ kinh hãi nước. Hạ Tô Phù nhìn xem danh sách, khóe miệng không khỏi co lại. Vì cái gì Từ Viễn lại sợ tè ra quần rồi, cái tên này thật vô cùng cố gắng tại cung cấp lấy kinh hãi nước. Tiểu Nô Phiêu Phù ở Tô Phù bên người, nhìn chằm chằm nhấp nhô danh sách, đại hồng môi hé mở, ngụm nước chảy ròng. Cho Tiểu Nô đổi 500 mơ lơ kinh hãi nước, để cho nàng qua một bên uống vào. Không tiếp tục để ý tiếp tục nhấp nhô danh sách, Tô Phù tiến vào mộng cảnh bắt đầu tu hành. Hắn dự định đem đã có mộng cảnh hiểu rõ, lại mở ra mới áp mộng. Hồi lâu sau, hắn lui đi ra. Tính toán một cái kinh hãi nước đã tính gộp lại đến 5530 mơ lơ. Nói thật, cũng không nhiều. Bất quá là tiểu nô 10 ngày lượng. Mong muốn đổi thay mới thể thuật. Thậm chí mở ra chiến đấu mộng cảnh. Căn bản không đủ. Hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều kinh hãi nước. Mặc kệ là vì tiểu nô, vẫn là vì chính mình. Tô Phù rời khỏi hắc tạp, nằm ở trên giường tự hỏi. Keng. Mộng ngôn bên trong truyền đến tin tức. Tô Phù mở ra. Là Quân Nhất Trần gửi tới tin tức tư cách qua. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ một chút trở về một cái tin. Hỏi thăm một việc. Có biện pháp nào không? Nhưng nhiều người hơn cảm nhận được mộng thẻ mộng cảnh phát xong về sau. Tô Phù có chút mong đợi nhìn chằm chằm mộng ngôn. Chằm chằm con mắt đều ê ẩm qua không sai biệt lắm 20 phút. Quân Nhất Trần mới là trở về một cái tin. Có. Tô Phù. Tái phát cái tin quá khứ. Biện pháp gì như chìm vào biển cả. Lại qua 20 phút. Tô Phù mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mộng ngôn. Quân Nhất Trần mới là trở về cái tin. Ngươi đoán. Tô Phù. Tiếp tục tin tức trao đổi. Tô Phù sợ ngày mai gặp mặt sẽ mở khải bát cực băng một quyền nắm Quân Nhất Trần cho sập. Cho nên, Tô Phù khóe miệng giật một cái, bấm Quân Nhất Trần thông tin. Bíu chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 6 chương 49 tại dược trường học vui sướng thường ngày bíu ngài gọi thông tin tạm thời không người nghe. Xin gọi lại sau. Trong tai nghe truyền đến ôn nhu giọng nữ. Tô Phù, cực kỳ khí a thế nhưng là vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Tô Phù hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ thông tin vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi tìm ta thông tin bên trong truyền đến Quân Nhất Trần nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Tư cách đã xin xuống tới tài khoản mật mã phát cho ngươi. Quân Nhất Trần ngữ khí hào không dao động. Tô Phù có chút hiếu kỳ cái tên này hơn nửa đêm đang làm cái gì thông tin thế mà không người nghe. Bất quá ngẫm lại, vẫn là từ bỏ. Tô Phù tiếp tục hỏi thăm biện pháp. Đoán là không thể nào đoán, đời này đều sẽ không đoán. Giải trí mộng thẻ chơi qua sao Quân Nhất Trần nói. Truyền tin của hắn bên trong truyền đến sàn sạc vang. Có điểm giống dùng khăn mặt xoa tóc thanh âm. Tô Phù sững sờ. Giải trí mộng thẻ tại bây giờ thời đại này. Mộng thẻ chủng loại phong phú. Ngoại trừ tu hành mộng thẻ bên ngoài. Còn diễn sinh ra được rất nhiều những chủng loại khác mộng thẻ. Giải trí mộng thẻ đúng là một loại trong đó. Nói trắng ra là. Giải trí mộng thẻ liền là giải trí đại chúng. Sẽ không sinh ra tu hành hiệu quả. Giống như đại tai biến trước đó truyền hình điện ảnh. Trò chơi. Âm nhạc các loại. Chỉ bất quá dùng mộng cảnh hình thức biểu hiện ra ngoài. Cho ngươi cái kết nối, ngươi có khả năng đến cái này giải trí trạm điểm bên trong tuyên bố ngươi giải trí mộng thẻ. Ngươi làm xong nói với ta, ta cùng trạm điểm người phụ trách nói một chút cho ngươi đề cử. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Ngươi biết trạm điểm người Tô Phù nghi ngờ nói. Không biết, bất quá đây là ta dưới cờ một cách đẻ non nghiệp. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tô Phù. Đại ca, chúng ta thật không giống nhau. Còn có việc sao Quân Nhất Trần hỏi. Không có. Không có. Tô Phù há to miệng. hắn còn có thể nói cái gì? Quân Nhất Trần hết thảy đều an bài rõ ràng. U, V, Quy, Quy, mơ cái kia đi ngủ. Quân Nhất Trần thanh âm lạnh lùng theo trong tai nghe truyền đến. Ngủ ngon. Biếu lời nói hạ xuống trong tai nghe cũng chỉ thừa âm thanh bận. Tô Phủ lấy xuống tai nghe lắc đầu, này lão quân. Thật sự chính là trong nóng ngoài lạnh. Đương nhiên trong đó rất lớn trình độ cũng là bởi vì chính mình cứu được hắn một mạng đi. Mở ra tin tức trên đó quả nhiên có Quân Nhất Trần gửi tới kết nối. Tô Phủ đầu tiên là mở ra bảng danh sách dựa theo tài khoản mật mã đổ bộ tiến nhập giao diện. Đây là bảng danh sách hậu trường. Tô Phủ còn là lần đầu tiên phát hiện. Ở trên đây có khả năng thấy giám thẻ sư cùng tạo mộng sư đối mộng thẻ bình luận. Tô Phủ thậm chí còn có thể hồi phục. Đi dạo trong chốc lát, Tô Phủ đóng hậu trường. Đổ bộ Quân Nhất Trần cho giải trí trạm điểm. Vừa vào trạm điểm. Mộng ngôn hình chiếu trên tấm hình liền hiện hiện rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này vây quanh Tô Phủ đang lưu chuyển. Tùy ý mở ra một bức. Tô Phủ cảm giác cùng kích hoạt lên mộng thẻ. Bất quá mộng cảnh trình độ cũng không sâu. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể rời khỏi. Cùng tu hành mộng thẻ có khác biệt lớn. Trạm điểm bên trong chia làm truyền hình điện ảnh khu, khu trò chơi cùng âm nhạc khu. Tô Phủ có chút hăng hái đi dạo trong chốc lát. Hắn rất nhanh liền tìm hiểu được liên quan tới giải trí mộng thẻ nguyên lý làm việc. Bởi vì giải trí mộng thẻ không cần tu hành hiệu quả. Chế tác lên đơn giản hơn. Bất quá bây giờ không có chế tác mộng thẻ công cụ. Tô Phủ dự định trở lại trong căn phòng đi thu. Lại nếm thử chế tác. Nếu như có thể được tiểu nô sau này nước. Liền có chỗ dựa rồi. Ngày thứ hai. Tô Phủ đám người sớm rời giường. Ở căn cứ quán cơm ăn xong điểm tâm về sau. Cùng Lỗ Vĩ đám người tạm biệt. Ngồi lên xe buýt. Hồi trở lại Giang Nam Đại học. Đặc huấn kết thúc. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, thế nhưng tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá. Đối Tô Phủ mà nói, kỹ xảo cận chiến cũng là không có trọng yếu bao nhiêu. Chủ yếu là liên quan tới mộng thẻ chế tác huấn luyện một chút tri thức điểm. Đối với hắn rất trọng yếu. Trụ cột của hắn không tính thâm hậu, lần này đặc huấn đối với hắn cơ sở củng cố rất có ít lợi. Hồi trở lại tới trường học, Tô Phủ cùng Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần tạm biệt. Liền vội vàng chạy tới giảng đường bên trên bài chuyên ngành. Chương trình học sau khi kết thúc lại đến thư viện tuần tra một chút liên quan tới giải trí mộng thẻ chế tác thư tịch. Tại thư viện ngâm đến trưa về sau. Mới là thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Dưới lầu ăn một bát hoa đá dầu cùng gà nướng chun. Cùng cao lãnh lão bản tán gẫu 2-3 câu nói. Mới trở lại phòng cho thuê. Về đến phòng, Tô Phủ thoải mái nằm ở trên giường, hít mắt còn là chính mình ồ nhỏ so sánh dễ chịu. Đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái, tiểu nô vùng trộm hiện hiện trong phòng bay tới bay lui. Miêu nương nằm tại Tô Phủ trên giường, nâng lên mèo chân, lè lưới, không nhanh không chậm liếm láp thon dài mèo chân. Động tác kia tiêu hồn mà ưu nhã. Tắm rửa xong, Tô Phủ thổi khô tóc, ngồi tại trước bàn sách. Lấy ra chế tác mộng thẻ dụng cụ, bắt đầu giải trí mộng thẻ chế tác. Giải trí mộng thẻ cũng chia chủng loại. Tô Phủ suy nghĩ một chút. Lựa chọn truyền hình điện ảnh loại. Liền là đem mộng cảnh. Như phim hiện ra. Chỉ bất quá bởi vì là mộng cảnh quan hệ. Càng có thể khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. So với đại tai biến trước đó 3 giờ phim hiệu quả càng thêm mạnh mẽ. Nhấn xuống cái nút. Mở điện về sau, tổ mộng thạch hóa tan thành chất lỏng. Ổn định nắm đao khắc. Mũi đao điểm tại màu cam trung tâm chất lỏng bên trên. Như cà phê kéo hoa đẩy ra. Từng đảo hoa văn hiện lên ở khe thẻ bên trên. Giải trí mộng thẻ hoa văn, không cần giống tu hành mộng thẻ phức tạp như vậy. Chỉ cần đi đến gánh chịu mộng cảnh tác dụng như vậy đủ rồi. Bây giờ Tô Phủ tinh thần cảm giác phá năm, này loại hoa văn hội chế đối với hắn mà nói, không cái gì áp lực. Đạo vào áp mộng. Tô Phủ lựa chọn dược trường học mộng cảnh. Đến mức áp dược mộng cảnh cùng tà áp y tá mộng cảnh. Tô Phủ cảm thấy đằng sau đang chậm rãi bổ sung. Nếu muốn mở ra nổi tiếng trước hết tới điểm tàn nhẫn. Nhưng đại gia cảm thụ một chút, mặt chạm đất áp mộng là đến cỡ nào chua thoải mái. Rất nhanh mộng thẻ chế tác hoàn thành. Tô Phù nắm vuốt mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong. Đổ bộ chạm điểm. Đem mộng thẻ mộng cảnh quét hình truyền thâu đến chạm điểm chúng. Đinh một tiếng vang giòn, nhắc nhở Tô Phù truyền thâu thành công. Mở ra giao diện, một cách trôi nổi mộng cảnh liền hiển hiện. Suy nghĩ một chút, Tô Phù cho cái này giải trí mộng cảnh lấy tên gọi tại duyệt trường học vui sướng thường ngày. Cái tên này, hết sức tiếp địa khí. Hài lòng điểm kích tuyên bố, đại công cáo thành. Suy nghĩ một chút, cho Quân Nhất Trần phát cái tin. Giải trí mộng thẻ đã thượng truyền. Đại khái qua một phút đồng hồ, Quân Nhất Trần mới là hồi phục. Được, lại qua không sai biệt lắm nửa giờ. Quân Nhất Trần lại phát cái tin tới. Tô Phù khóe miệng một phát. Xem ra Quân Nhất Trần rất hài lòng cái mộng cảnh này. Không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình. Hài lòng Tô Phù rất chờ mong ngày mai sẽ có bao nhiêu kinh hãi nước doanh thu. Soạt tiểu điếm pha lê đẩy cửa bị mở ra. Một đạo ăn mặc tây trang màu đen khôi ngô thân ảnh bước vào trong tiệm. An tính ngồi xuống ghế, nam tử tháo xuống kính râm, khóe mắt một đạo lõm đi xuống vết thương biểu lộ ra khá là dữ tợn. Lão phó điểm một bát hoa đá dầu cùng mề gà, cùng trước đó Tô Phù điểm giống như đúc. Hắn an tính ăn ung dung, động tác cũng là cùng hắn thô kệch bề ngoài hình thành mãnh liệt tương phản. Ông chủ hết sức thoải mái, rất trơn, tay nghề không tệ. Lão phó nói ra, nói xong tay lấy ra cũ nát tiền hoa, để lên bàn, một lần nữa mang lên trên kính râm. Không cần thối lại. Lão phó khoát tay áo. Ông chủ nhàn nhạt nhìn xem lão phó bóng lưng rời đi, lông mày nhướng lên, đem tiền giấy thu hồi. Tối tăm hành lang, một điểm ánh lửa tại thăm thắm lóe. Lão phó yên tĩnh tựa ở Tô Phù cửa đối diện trên tường đốt một điếu khói quất lấy. Kính râm dưới hai mắt. Nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Hít sâu một cái. Chậm rãi phun ra. Nhu thuận hơi khói. Như tơ lụa dâng lên mở. Ngậm lấy điếu thuốc, lão phó giơ tay lên, bàn tay đặt tại trên cửa. Két, cửa mở. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 6 chương 50 siêu ra thích tại đây bên trong chơi đùa môn lặng yên bị đẩy ra. Lão phó bóp tắt khói bước ra một chân. Trong phòng tối tăm vô cùng. Nhưng lão phó trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, ách biết chết cùng Tô Phù quan hệ không lớn. Thế nhưng là, vẫn là có một chút quan hệ, không phải sao? Lão phó giơ tay lên, bóp lấy ngực, cắn răng, khuôn mặt có chút thống khổ cùng tự trách. Nếu không phải hắn nhường ác biết tiếp nhận nhiệm vụ này, cái kia hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên thiếu nữ, liền sẽ không bị thực mộng giả giết chết. Thở ra một hơi, lão phó biểu lộ lại một lần biến được tự nhiên, hắn có lỗi, thế nhưng Tô Phù cũng có sai. Trong phòng, vô cùng an tĩnh, đồng hồ tí tách đi lại thanh âm vang vọng không ngừng. Lão phó bước ra một bước, giày cùng mặt đất va chạm thanh âm trong phòng mười phân rõ ràng. Đột nhiên, hắn nhướng mày, một trận gió lạnh thổi phật mà đến. Áo bào đỏ xoay tròn, đen nhánh sợi tóc theo trên trần nhà rủ xuống đến. Đột nhiên che đậy ánh mắt, một tấm băng lãnh mặt, đổ máu mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn. Nơi xa con mắt để đó lục quang mèo trắng miệng mở rộng nhìn chằm chằm hắn. Cổ quái bầu không khí, nếu là người bình thường khả năng đã sớm tê cả ra đầu đoạt môn mà đi. Bất quá, lão phó trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, bình tĩnh xuống tới. Này loại bình tĩnh là bắt nguồn từ đối thực lực tự tin. Áo đỏ nữ ruột lão phó kính dâm dưới con mắt khẽ hít một cái. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, yêu ma dù quái chỉ có thể cút bàng bạc, tinh thần cảm giác đột nhiên phóng thích ra. Tiểu nô biến sắc, thân thể trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện treo ở miêu nương bên cạnh thân. Miêu nương cũng là toàn thân lông tóc nổ đứng lên. Nằm ở trên giường Tô Phù đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt bừng tỉnh. Lão phó mặt không biểu tình. Bỗng nhiên, một trận tiếng rít lên, cửa sổ pha lê đột nhiên phá toái. Xoạt xoạt một tiếng. Một cây duy nhất một lần đũa nhanh như gió tại tinh thần cảm giác lôi cuốn dưới. Đột nhiên bắn ra mà đến. Lão phó thần tâm run lên, đầu hơi hơi sườn rời. Kính dâm xoạt xoạt một tiếng bị đũa xuyên thủng đóng ở trên vách tường. Ngươi là ai? Tô Phù vén chăn lên, vươn mình mà lên chợt quát một tiếng. Lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo âu phục vạt áo bay lên lên. Lão phó thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cú nát cư xá dưới lầu. Bán hoa đá dầu ông chủ nắm lấy một bát nóng hổi mì sợi. Có chút nhức đầu nhìn xem chỉ còn lại có một cây duy nhất một lần đũa. Tẻ nhạt vô vị lắc đầu. Quay người về tới trong tiệm đóng cửa lại. Mái nhà. Lão phó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia trở lại trong tiệm ông chủ, hít sâu một hơi. Thật mạnh. Cấp 7 nhỏ tông sư sao vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác áp bách. Nhưng huyết dịch của hắn lưu chuyển đều cứng đờ như vậy. Một cái nhỏ tông sư cấp tạo mộng sư. Thế mà ẩn nấp tại cũ nát trong tiểu khu mở một nhà tiểu điếm mục đích là cái gì? Bảo hộ Tô Phù lão phó trong mắt hơi hít. Hãm sâu vết sẹo run rẩy một phen. Hắn nhớ tới trước đó tư liệu. Tô Phù phủ mẫu tư liệu biểu hiện là tuyệt mật. Chẳng lẽ Tô Phù nhìn xem hãm sâu ở trên tường duy nhất một lần đũa. Trên chiếc đũa còn mang theo một mảnh dưa chua lá. Kính dâm bị xuyên thủng. Thấu kính nứt vỡ nát. Nhớ lại trước đó bóng lưng kia, Tô Phù cảm thấy giống như đã từng quen biết. Muốn giết hắn chính là ai cứu hắn? Là ai trở thành tạo mộng sư về sau, Tô Phù phát hiện thế giới là thật thật là nguy hiểm. Lần trước thiếu nữ tóc trắng, lần này đồ tây đen nam nhân. Tô Phù lâm vào yên lặng. Tiểu nô phiêu đãng mà đến, sắc mặt tái nhợt hết sức nghiêm túc. Muốn dọn nhà sao? Tô Phù suy tư một chút. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Nguy hiểm có thể sẽ không bởi vì dọn nhà mà biến mất. Ở chỗ này, còn có người có thể bảo hộ hắn. Mặc dù không biết là ai, nhưng tạm thời là an toàn. Hắn hiện tại ngoại trừ đề cao tính cảnh giác bên ngoài, còn phải nhanh một chút tăng thực lực lên đóng cửa lại. Tướng môn khóa trái. Tô Phù dựa vào ở trên tường, ôm Miêu Nương, sờ lên Miêu Nương lông tóc, con mắt trừng lão đại. Hắn mẹ nó, ngủ không được. Nhưng hắn lại không dám tiến vào hắc tạp bên trong, chỉ có thể một đêm đều tại triệt mèo. Đêm khuya, trăng tròn sao thưa. Chu Văn Cường nằm ở trên giường, nhìn trần nhà cô độc mà tịch mịch. Hắn là một vị giám thẻ sư, không sai. Hắn đồng thời cũng là một vị thâm niên độc thân chó. Ban ngày hắn đều đắm chìm trong xem xét mộng thẻ trong vui sướng. Chỉ có đến trời tối người yên thời điểm, mới có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm một màn kia trống rỗng, tịch mịch, lạnh. Ngủ không được làm cách đó. Chu Văn Cường thôi động mộng ngôn tiến nhập một cái giải trí trạm điểm. Hắn nhàn rỗi vô sự thời điểm, liền xét tại giải trí trạm điểm bên trong tìm kiếm chút giải trí mộng thẻ mộng cảnh tới giải quyết trống rỗng. Mặc dù dùng hắn chuyên nghiệp giám thẻ sư ánh mắt đến xem, này chút giải trí mộng cảnh phần lớn đều là làm ẩu. Tại vườn trường học vui sướng thường ngày danh từ hết sức cổ quái. Hài kịch sao còn có thể thượng thủ trang đề cử. Hẳn là rất không tệ. Chu Văn Cường nhích miệng lên mở ra mộng cảnh. Trước mắt hình ảnh biến đổi. Hắn phát hiện thân ở hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch địa phương. Đêm đắc khuya yên tĩnh đến tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Gió lạnh gì rào thổi quất vào mặt mà đến, không hiểu cảm giác thân thể có chút lạnh. Không tệ a. Mộng cảnh này hiệu quả, lương tâm chi tác. Chu Văn Cường ngạc nhiên lấy. Này hài kịch mở màn vẫn rất đặc biệt. Muốn dương trước ướp một bé đáng yêu mèo trắng ngồi xổm ở phía xa. Chu Văn Cường thiếu nam tâm bùng nổ. Đi qua đánh ôm lấy mèo trắng. Nhưng mà, mèo trắng hướng phía hắn há hốc mồm, ngạo kiều vấy đuôi chạy. Lúc này quanh mình rừng rậm phát ra thê lương chim gọi, chim vỗ cánh thanh âm vang lên. Chu Văn Cường thân thể phát lạnh, nhìn về phía trước mắt rách nát lầu dạy học. Lầu dạy học yên tĩnh muôn phần. Hắn đi theo nội dung cốt truyện bước vào trong đó, đi lên lầu. An tĩnh lầu dạy học bên trong tiểu hài vui đùa ầm ý âm thanh tiếng bước chân vang vọng. Lang lảnh tiếng đọc sách chui vào trong lỗ tai. Kéo kẹt kéo kẹt. Giảng đường cửa sổ tại lắc lư, phát ra nhẹ vang lên. Chu Văn Cường nhấc lên lòng hiếu kỳ, này kịch coi như không tệ, chế tác giống như thật như thế. Hắn rất chờ mong sẽ mang lại cho hắn cái gì vui sướng thường ngày. Chỉ bất quá, này hơn nửa đêm, từ đâu tới tiểu hài vui đùa ầm ý, tiếng xiết bàn học tại lay động. Chu Văn Cường nắm bàn học cầm xuống. Đột nhiên, tại bàn học cầm xuống trong nháy mắt, nguyên bản không có vật gì bàn học đằng sau hiện ra một tấm vặn vẹo rạn nứt, che kín máu tươi mặt. Chu Văn Cường trên mặt mong đợi nụ cười cứng đờ. Cái kia rạn nứt mặt nhích môi hướng phía hắn cười một tiếng. Chu Văn Cường lấy lại tinh thần, trong nháy mắt dùng mình a vui sướng thường ngày vui sướng cái bóng đáng chết tiêu đề đảng đi con em ngươi hài kịch. Chu Văn Cường cảm giác trái tim đều nhanh quan trọng co lại. Này quen thuộc phong cách vẽ, nhưng hắn nhớ tới mấy ngày gần đây nhất giám định mấy chương áp mộng mộng thẻ, cỡ nào không có sai biệt. Hình ảnh đọc chậm tiếng lại lần nữa bay ra. Chu Văn Cường quay đầu, nguyên bản không có một ai trong phòng học, ngồi đầy toàn thân nhuốm máu đầu rạn nứt học sinh. Các học sinh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, đều là nhích môi mỉm cười. Mỉm cười hết sức khuyên thành. Chu Văn Cường cái kia tâm a thật lạnh thật lạnh. Hắn mặc dù trống giống tịch mịch lạnh, thế nhưng không cần nhiều người như vậy bồi nội dung cốt truyện lại lần nữa phát triển. Chu Văn Cường phát hiện mình không bị khống chế hướng mái nhà đi đến. Thỉnh thoảng xuất hiện tại cầu thang ngoặt miệng tay cầm tay học sinh thiếu nữ. Nhuốm máu nhỏ dày ra thiếu nữ tiếng khóc, nhường Chu Văn Cường cố nén suýt nữa bị dọa ra nước mắt. Hắn đến tầng cao nhất, tay cầm tay thiếu nữ đối với hắn rụt rì cười một tiếng, soạt một tiếng liền rơi xuống lầu mà đi. Trước mắt hình ảnh biến đổi, hắn thế mà bay nhào tới. Chu Văn Cường thật muốn khóc lên, hắn tại sao phải bổ nhào qua, luôn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, bay bổ nhào qua hắn, sau lưng xuất hiện một còng xuống bóng lưng, đáng sợ mà nụ cười dữ tợn. Nhường ngoái nhìn Chu Văn Cường liền nhìn không được. Một tiết ra, không hiểu có loại sâu trong linh hồn truyền đến nhẹ nhõm. Ba Chu Văn Cường mặt hướng xuống đất ném tới. Hình ảnh như vậy tối xuống dưới, run rẩy thối lui ra khỏi mộng cảnh. Chu Văn Cường toàn thân che kín mồ hôi lạnh, trống giống đã sớm bị hoảng hốt chỗ lấp đầy. Tay hắn chỉ đầu đều đang run rẩy, vuốt một cách mồ hôi lạnh. Run rẩy nơm nớp tại bình luận khu đánh xuống bình luận của hắn. Thật sự là thật đáng yêu hài kịch mộng cảnh. Ấm áp ánh nắng, ấm áp gió, giống như về nhà một dạng. Trống giống là không thể nào trống giống. Bên trong các thiếu nữ từng cách đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Siêu ra thích ở bên trong chơi đùa. Thật tốt. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 6 chương 51 mình trong gương ngày thứ hai. Tô Phù sau khi đánh răng rửa mặt xong, rời đi phòng cho thuê, ngồi trôi nổi giao thông công cộng đi tới Giang Nam Đại học. Bên trên xong bài chuyên ngành trình thuận tiện đi tạo mộng sư bộ môn cọ sát một tiết khóa. Tại quán cơm ăn cơm ghé hở, Tô Phù mới nhớ tới hôm qua thượng truyền giải trí mộng thẻ. Thế là kích hoạt mộng ngôn tiến vào trạm điểm tra nhìn một chút giải trí mộng thẻ tình huống. Chỉ là như thế xem xét, Tô Phù đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mỗi cái trạm điểm đều có thuộc về riêng phần mình bảng xếp hạng. Quân nhất Trần Kỳ Hạ giải trí trạm điểm cũng không ngoại lệ. Cái này bảng xếp hạng đơn giản mà thô bảo đã bao hàm các loại khác nhau giải trí mộng cảnh. Tô Phù phát hiện tối hôm qua vừa mới lên truyền mộng cảnh, bây giờ đã vọt tới toàn trạm đệ ngũ. Không sai, liền là hạng 5. Vội vàng lột một miếng cơm, Tô Phù sau khi tiến vào đài, hậu trường biểu hiện trải nghiệm mộng cảnh số người vì 1035 người, vẻn vẹn một buổi tối. Liền có nhiều người như vậy thể nghiệm qua. Tô Phù đột nhiên kích động lên. Này nên đạt được bao nhiêu kinh hãi nước. Xem ra là ta tiêu đề lên thì tốt hơn. Tô Phù sờ lên cái cằm trầm tư nói, một cái tốt tiêu đề tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nhìn lướt qua bình luận, Tô Phù hơi sững sờ. thuần một sắc ngũ tinh khen ngợi, mà lại bình luận ngữ ấm áp lại hài hòa. Thật là mỹ hảo hài kịch mộng cảnh, rất lâu không có trải nghiệm đến này loại gột rửa tâm linh canh gà mộng cảnh. Hết lòng. Ngũ tinh hết lòng. Hàng năm nhất cảm nhân hài kịch mộng cảnh. Tại vui sướng rìa rãy rua lấy. Tại cảm động sóng lớn bên trong uyệt lấy. Nơi này các thiếu nữ mỗi cách đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, rất thích tại đây bên trong chơi đùa. Tô Phủ nhìn xem này chút bình luận có chút ngổn ngang. Này chút đại huyên để nhóm là nghiêm túc sao, chẳng lẽ hắn thượng truyền sai mộng cảnh một mặt mộng ép đóng mộng ngôn. Tô Phủ vội vàng cơm nước xong xuôi. Cõng ba lô lệch vai hướng phòng giáo vụ đi đến. Chờ hắn đến từ viễn trước phòng làm việc thời điểm, Tân Lôi đã ở bên trong chờ đợi. Tới rồi, ngồi. Từ Viễn mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tô Phủ. Xem Tô Phủ đều có chút mất tự nhiên. Làm những tiểu đội khác học viên cũng là bước vào văn phòng về sau, nguyên bản nhỏ hẹp văn phòng trở nên có chút chen chúc. Từ Viễn lấy ra từng khối kim loại ngực chương đưa cho mỗi cái thành viên. Tô Phủ tiếp nhận. Ngực chương trên có khắc Giang Nam Đại học bốn chữ. Có điểm giống huy hiệu trường. Nhưng lại không giống nhau lắm. Đây là tham gia quốc tái giấy chứng nhận tư cách. Cũng là các ngươi đại biểu Giang Nam Đại học dự thi vinh dự. Mặt khác, quốc tái lại hai ngày nữa liền muốn bắt đầu thi đấu. Tiến hành chính là đấu vòng loại. Ta cho các ngươi giảng giải một thoáng đấu vòng loại quy tắc. Quốc tái đấu vòng loại vốn là thiết lập địa điểm thi tại Giang Nam Đại học. Đến lúc đó, Giang Nam thành phố một chút nổi danh đại học, học viện tuyển thủ đều sẽ tụ tập đến Giang Nam Đại học cùng một chỗ tiến hành đấu vòng loại. Đấu vòng loại thiết lập khâu, làm chế thẻ cùng lý luận cuốn mặt kiểm tra. Mỗi cái tiểu đội điểm 3 người, mỗi người đều chế tác một tấm mộng thẻ. 3 người làm một tổ, cuối cùng căn cứ các ngươi chế làm mộng thẻ, đi qua chuyên nghiệp giám thẻ sư cùng tạo mộng sư tiến hành đánh giá chấm điểm. Tăng thêm lý luận cuốn mặt phân số, tổng điểm kẻ cao nhất có khả năng tấn cấp, thu hoạch được tham gia quốc tái vòng thứ 2 tư cách. Từ Viễn không nhanh không chậm giải thích một chút quốc tái điều lệ cùng quy tắc. Các học viên nhẹ gật đầu. Bọn hắn làm Giang Nam Đại học sinh viên đại học, đối với thực lực bản thân đều hết sức tự tin. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Tân Lôi. Thời khắc này Tân Lôi đã sớm cương ngay tại chỗ triệt để hóa đá. Vì cái gì? Quốc tái là cái dạng này cùng trong mắt của nàng quốc tái không giống nhau lắm. Vì cái gì không phải chiến đấu quả đấm của nàng đã sớm đói khát khó nhịn. Nàng muốn một cách đánh ba cách nhưng là muốn để cho nàng chế tác mộng thẻ cùng lý luận kiểm tra. Liền không hiểu cảm giác có chút bi thương. Các học viên đều tán đi. Tô Phủ nhìn Tân Lôi liếc mắt. Người sao không nhúc nhích, miệng mở rộng, đôi mắt chỗ sâu rúng động thật sâu tuyệt vọng. Tô Phù thở dài một hơi. Nói xong một thần mang hai cách đi đánh xì dầu. Kết quả, cuộc diện có thể muốn ngược lại. Quốc tái thời gian tại hai ngày sau. Tô Phù cũng là không có bao nhiêu áp lực. Lý luận cuốn mặt khảo thí. Thân là vượt cấp học bá hắn không sợ hãi. Đến mức chế thẻ. Đối Tô Phù mà nói chỉ là nhiều hơn một đầu thu hoạch kinh hãi nước cách thôi. Rời đi trường học. Tô Phù về tới phòng cho thuê, đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn lòng còn sợ hãi, giữ cửa cho khóa trái tốt. Cố ý sẵn dò ở một bên liếm láp đôi chân dài Miêu Nương, một có bất thường tình huống, liền đánh thức hắn. Miêu Nương nhu thuận gật đầu tiếp tục liếm chân. Thế là Tô Phù mới là sau khi rửa mặt chui vào ổ chăn mở ra hắc tạp. Hắn hôm nay chuẩn bị trùng kích mới áp mộng mộng cảnh, hắn cần muốn tăng thực lực lên. Một người đêm. Tâm của ngươi. Hẳn là để ở nơi đâu hoan nghênh trở về. Tâm của ngươi có khả năng để ở chỗ này. Chúc ngươi sớm ngày bị hù chết chứ bằng máu thường ngày ra một thoáng. Về sau. Chính là mãnh liệt nhấp nhô chứ bằng máu danh sách. Thấy này chút danh sách, Tô Phù an tâm, những cái kia bình luận đều là khẩu ngại thể đang đứa nhỏ tinh nghịch. Bất quá, cùng sử dụng tu hành mộng thẻ hù đến người khác biệt. Sử dụng giải trí mộng thẻ đạt được kinh hãi nước vô cùng ít ỏi. Trên cơ bản đều là gia tăng một mơ, lơ. Cho nên, mặc dù hù dọa hơn 1.000 người, thế nhưng đạt được kinh hãi nước cũng bất quá hơn 1.000 mơ, lơ. Tô Phù thở dài một hơi. Hắn liền biết, không có dễ dàng như vậy lợi dụng sơ hở. Nếu là hơn 1.000 người mỗi người đều cung cấp 100 mơ, lơ, hoặc là 500 mơ, lơ, kinh hãi nước. Người kia giấy dầu bên trên thể thuật cũng không lâu lắm liền cũng phải bị hắn hối đoái xong. Đổi 500 mơ, lơ, kinh hãi nước cho nằm sấp ở sau lưng hắn tiểu nô. Tuyệt tân nương vui thích mang theo kinh hãi nước chạy qua một bên uống đi. Tô Phù thở ra một hơi, không để ý đến tiếp tục nhấp nhô chữ bằng máu. Nơi xa, hai đạo an tính bóng người hướng phía Tô Phù vẫy vẫy tay. Tô Phù dứt khoát đạp về mới mộng cảnh. Két, phảng phất xưa cũ thanh đồng môn đẩy ra thanh âm trước mắt lập tức trở nên hắc ám. Mở mắt ra, Tô Phù phát hiện mình thân ở địa phương là một tòa xa hoa phòng ốt trong phòng khách. Mà hắn đang co lại nằm tại súp ghế salon bằng da thật. Xúc cảm vô cùng chân thực, phảng phất còn có thể ngửi được ghế salon bằng da thật thuộc ra mùi vị. Một cỗ gió lạnh theo phòng khách rơi ngoài cửa sổ thổi tới, màn cửa bị thổi phiêu đãng đứng lên. Cũ kỹ đồng hồ treo tường treo trên tường đồng hồ quả lắc lắc lư, phát ra tí tách tiếng. Tô Phù từ trên ghế salon bò lên, này hoàn cảnh không hiểu mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là cẩn thận nhớ lại, lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường kim dây cạch một tiếng, vừa vặn vượt qua 12 giờ. Đồng hồ treo tường phát ra nhắc nhở, không hiểu làm người ta sợ hãi. Bỗng nhiên, phòng khách mở ra cửa sổ, bột một tiếng tự động đóng lên, rơi khóa. Tô Phù những mày, mờ nhạt ánh đèn phai nhạt xuống. Ao ao ao. Lầu hai phòng vệ sinh truyền đến tắm gội thanh âm, còn có nữ hài tử nhẹ nhàng ngâm nga tiếng. Tô Phù mượn tối tăm ánh sáng, nhìn về phía lầu hai theo xoay tròn cầu thang bằng gỗ lan can đi lên lầu. Nữ hài ngâm nga tiếng biến mất, thế nhưng tắm gội thanh âm lại vẫn đang vang vọng. Tô Phù đi vào cửa phòng vệ sinh. Soạt soạt một tiếng, môn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho nhẹ nhàng đẩy ra. Hương diễm Tô Phù cũng không cảm thấy hương diễm, hắn chỉ cảm thấy dùng mình. Băng lãnh nước bao trùm phòng vệ sinh mặt đất. Tô Phù đạp tại trên đó, tràn đầy qua bàn chân. Một cỗ theo lòng bàn chân nổi lên lạnh lẽo leo lên thân thể của hắn. Theo cửa phòng vệ sinh đi vào là bồn rửa tay, trên bồn rửa tay có một mặt cái gương lớn. Tô Phù quay đầu, mình trong gương cũng đồng thời quay đầu. Không hiểu cảm thấy tấm gương có chút cổ quái. Tô Phù tới gần tấm gương, giơ tay lên, đầu ngón tay điểm vào trên gương. Hả? Tô Phù bỗng nhiên sườn sốt. Xuyên thấu qua tấm gương hình ảnh phản chiếu, hắn thấy sau lưng tắm màn chậm rãi bị kéo ra. Một cái giải đầy cánh hoa bồn tắm lớn hiện lên ở trước mắt của hắn. Trong bồn tắm có một vị cột viên thuốc đầu thoa môi đỏ nữ nhân, tay khoác lên trên bồn tắm, chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo ruột dị mỉm cười. Tô Phù sợ hãi cả kinh, mãnh liệt xoay người, nhìn về phía bồn tắm lớn. Trong bồn tắm nữ nhân như cũ tại im ắng mỉm cười. Bỗng nhiên, cống thoát nước truyền đến lục tộc âm thanh, nước trong bồn tắm bắt đầu từ từ bị rút sạch. Nước bài không. Cánh hoa kề sát ở bồn tắm lớn đáy. Mà trong bồn tắm cũng không có nữ nhân làm người mơ màng thân thể. Chỉ có lẻ loi trơ trọi đầu cùng bàn tay. Tí tách. Máu tươi giọt rơi trên mặt đất thanh âm đột nhiên vang vọng. Tô Phù sợ hãi cả kinh. Đột nhiên quay đầu. Sau lưng. Mình trong gương. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nắm lấy một thanh nhỏ máu dao phay. Đánh tới chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm duyệt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.